Tiên vốn thuần lương, chương 273, mang thù, góc truyện audio.com, edit, Lady B, lang thu hồi cái đầu lâu cuối cùng, nhìn đôi mắt thú của Kim Phi Giao, chúng ta có thể đi rồi, ngươi đưa ta tới Mộng Tuyền. Hả, Kim Phi Giao ngây ngần cả người, đi Mộng Tuyền tìm tu sĩ hợp thể kỳ kia. Đây là hành vi chán sống sao, ta và hắn có chút ân oán, hắn lấy đi một vài thứ ở chỗ ta, còn khiến ta phải chịu khổ thời gian dài như vậy, món nợ này cần phải thanh toán. Khóe miệng lang nhếch lên, nở nụ cười. Đáng sợ, Kim Phi Giao lui về phía sau hai bước, người này cười lên thật là đáng sợ. Tuy trông rất đẹp nhưng lại khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi. Lang đại nhân, người nọ đã hợp thể kỳ rồi, người đánh thắng được sao? Kim Phi Giao dè dặt cẩn trọng hỏi. Không ngờ lang ma đầu là do bị tu sĩ hợp thể kỳ kia vây khốn, như vậy không phải là hắn còn lợi hại hơn sao? Đánh cuộc thôi, không giết được hắn thì ta cảm thấy rất không thoải mái. Lang không hào hùng vạn trượng khẳng định với Kim Phi Giao, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kim Phi Giao to đầu, chỉ là đánh cuộc sao? Nhưng nàng đột nhiên nghĩ ra một chuyện, làm sao hắn biết ta biết đường tới Mộng Tuyền? Tựa hồ đoán được Kim Phi Giao đang nghĩ gì, lang lạnh nhạt nói. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện nói không biết đường, tình báo mà bố bán chưa bao giờ sai, nếu ngươi đưa ta đi nhầm đường thì sẽ không dễ chịu đâu. Tên A bố này, thật không biết giữ chữ tín, cầm tên pháp của tu sĩ kia rồi mà quay đầu liền nói ra ngoài. Tức nhất là hắn lại bán đứng ta, sao hắn lại không tự đưa ngươi đi chứ? Kim Phi Giao tức muốn chết, đối phương là tu sĩ hợp thể kỳ, một thao thiết cấp 9 và một ma đầu luyện hư sơ kỳ, phải làm sao mới giết được đối phương? Nhìn lang ma đầu, Kim Phi Giao phát hiện người này đúng là lòng dạ hẹp hòi, tu vi kém nhiều như vậy cũng muốn đi giết người. Việc kia hẳn là xảy ra lúc hắn hóa thần và người kia luyện hư, đã qua mấy ngàn năm, tên tu sĩ hợp thể kỳ kia đã sắp chết già rồi. Lang cho mày, sao? Xem ra ngươi không muốn đi. Lang đại nhân, ta đi không phải là chui đầu vào chỗ chết sao? Ta đâu có một thân thần thông như ngươi, có thể vừa tới gần đã bị chụp thành bánh thịt rồi. Kim Phi Giao cúi đầu nói. Ta vốn định sau khi giết chết tên đinh chắc kia sẽ cho ngươi chọn một vật trong số đồ của tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng không ngờ là ngươi lại không muốn đi, vậy ta gọi bố tới. Lang chậm rãi nói, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ hợp thể kỳ. Một thân lông đen của Kim Phi Giao lập tức dựng lên, thân hình hóa thành bốn trượng cao, nổi giận đùng đùng hô. Tên họ đinh chết chắc rồi, dám trêu chọc lang đại nhân của chúng ta, quả thực là không muốn sống nữa mà. Lang đại nhân, chúng ta mau đi đem hắn bầm thây vạn đoạn thôi. Nhìn vẻ mặt sát ý của Kim Phi Giao, lang nhẹ giọng nói. Người này thực ngốc, Kim Phi Giao còn đang chìm trong hưng phấn, hoàn toàn không nghe thấy những lời này, ngốc thì ngốc, chỉ cần có thể lấy được thứ tốt từ chỗ tu sĩ hợp thể kỳ kia thì ngốc một chút cũng là phúc khí nha. Mang lang ma đầu và mập mạp cùng đại nữ đang cơ hồ muốn giả chết trên lưng, Kim Phi Giao cao hứng phấn chấn lao ra khỏi sơn động. Hắc ô của lang cũng lập tức mở ra, hắn cũng không muốn bị mưa xối ướt, tuy quần áo của hắn căn bản sẽ không ngấm nước nhưng hắn vẫn muốn như vậy. Kim Phi Giao cản rỡ bay qua đầu đám độc nhãn cự nhân, lao ra khỏi hố sâu liền kích động tiến vào trong rừng rậm. Cuồng vọng bay qua như thế, mắt dù mờ cũng có thể nhìn thấy một đường tàn ảnh. Chưa đầy một khắc sau, góc truyện audio.com, chợt nghe trong hố truyền đến tiếng hét điên cuồng của độc nhãn cự nhân, thanh âm bi tráng phẫn nộ, nghe rất không giống bình thường. Chúng nó tức giận như vậy làm gì? Ta chỉ bay qua đầu thôi, lại đâu có dẫm lên đầu bọn họ. Kim Phi Giao bước chân không ngừng, vừa chạy vừa khó hiểu nói. Lang híp mắt nhìn tên đầu đất này, lạnh giọng nói. Phần mộ tổ tiên ngươi bị đào lên, thi cốt tổ tiên bị trộm mất, ngươi có tức giận hay không? Trộm thì trộm, chỉ là một nhúm xương khô thôi mà, có gì mà chuyện bé xé ra to. Kim Phi Giao đàm đạm nói. Lang không lên tiếng trả lời, Kim Phi Giao ra sức đi tới trong làn mưa lạnh, ngoài tiếng gió vù vù qua tai, giữa hai người vô cùng tĩnh mịch. Hồi lâu, lang đột nhiên hỏi. Người thật đáng sợ, hử, cái gì? Kim Phi Giao sừng sốt, thiếu chút nữa thì đâm vào một gốc cây, vội vàng nghiêng người tránh qua. Ngay cả ma tộc cũng có ý thức lợi ích gia tộc, chủng tộc cao hơn hết thảy. Nhân tộc có lễ, pháp tình, ngay cả yêu thú cũng có tự ái với hậu đại của mình, nhóm tà tu nơi Nam Phong linh giới cũng có thủ vệ riêng. Người có cái gì? Thanh âm lang giống như từ trên trời truyền xuống, nhàn nhạt như có như không. Kim Phi Giao không hiểu vì sao lời của lang lại giống với lời tiểu hùng đến thế, tuy cách nói khác nhau nhưng nghe qua thì không sai biệt lắm. Nàng không chút suy nghĩ đáp lời. Ta có cái gì, ta cảm thấy vui vẻ là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Như ngươi bây giờ cũng vui vẻ. Lang tựa hồ cảm thấy hôm nay hắn nói hơi nhiều chút nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi. Kim Phi Giao khó hiểu hỏi.